Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, cạnh tranh bắt đầu. Người truy ta đuổi, Giang Nam thành phố, chiếm diện tích cực lớn sân bay, một lượng hào hoa xe bay chậm rãi ngừng ở phi trường trước. Tề Bạch Hợp nắm vuốt hoa hồng trắng bên trong theo đi ra. Tô Phù cùng ở phía sau hắn. Lần thứ nhất thừa đi máy bay, Tô Phù tò mò dò xét trong phi trường hết thảy. Đại tai biến trước kia, máy bay sử dụng rất rộng khắp, là phi thường phổ biến phương tiện giao thông. Thế nhưng đại tai biến đằng sau, theo trải rộng toàn cầu tụ mộng mẫu thạch bên trong mở ra đại mộng chi môn. Đối máy bay ảnh hưởng là to lớn, tụ mộng mẫu thạch bên trong tạo ra cảm giác ảnh hưởng. Rất dễ dàng nhường chạy như bay ở trên không trung máy bay. Mất đi hướng đi cảm giác. Bất quá, may mắn, theo nghiên cứu, máy bay chất liệu thay đổi. Vẫn như cũ là nhanh chóng nhất phương tiện giao thông. Vé máy bay giá cả cũng theo đó trở nên đắt đỏ. Vượt qua rất nhiều người bình thường có khả năng tiếp nhận phạm vi. Đương nhiên, tiền tài đối với Tề Bạch Hợp bực này tông sư cường giả mà nói không có ý nghĩa gì. Hai người lên to lớn máy bay, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp mỉm cười dẫn dắt đến Tề Bạch Hợp cùng Tô Phù. Ngồi tại khoang hạng nhất vị trí, Tô Phù dựa vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Khoang hạng nhất trên ghế ngồi, chế tác giống bổ sung giấc ngủ khoang thuyền bên trong cỡ lớn mộng ngôn. Nếu như hành khách chưa muốn ngủ lời nói, có thể tiến vào mộng ngôn bên trong tiến hành giải trí chuyển động. Tiếp viên hàng không làm Tô Phù cùng Tề Bạch Hợp giới thiệu một phen về sau, cho hai người bưng tới đồ uống, liền thối lui ra khỏi khoang hạng nhất. Khoang hạng nhất bên trong chỗ ngồi thật nhiều. Bất quá, ngoại trừ Tô Phù cùng Tề Bạch Hợp bên ngoài, liền không có những người khác tiến đến. Mặc dù khoang hạng nhất vé máy bay rất đắt, Tô Phù hiểu rõ về sau, một món lớn khái đạt đến gần 10 vạn hoa tệ. Bất quá, Tô Phù không cảm thấy toàn bộ Giang Nam thành phố sẽ không người ngồi lên khoang hạng nhất. Không cần nhìn, chỉnh cái hạng nhất khoang thuyền đều bị ta bao. Hiện tại chỉ có hai chúng ta. Tề Bạch Hợp nằm tại thoải mái dễ chịu trên ghế, chắp tay trước ngực, đáp ở trước ngực. Dáng người xinh đẹp tiếp viên hàng không ôm tấm thảm đi đến, thận trọng cho Tề Bạch Hợp đáp lên. Tô Phù ngoặc kép, có tiền là có thể như thế tùy hứng bao xuống cái hạng nhất khoang thuyền, ít nhất cần mấy trăm vạn hoa tệ đi, hơn nữa còn đến có quyền thế mới được. Ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, chờ đến kinh thành tiến vào thí luyện doanh. Nhưng không có rảnh rỗi như vậy vừa thời gian. Tề Bạch Hợp từ từ nhắm hai mắt, nói. Tô Phù nhẹ gật đầu. Chỉ chốc lát sau, máy bay tiếng nổ vang rền vang lên. Một cỗ to lớn xung lực sinh ra đẩy lưng làm cho Tô Phù đôi mắt không khỏi nhíu lại. Trong khoang thuyền hết sức yên tĩnh, xác thực như Tề Bạch Hợp nói như vậy, vô cùng thanh thản. Tô Phù ngủ không được, trên ghế lật ra một trận, nhìn về phía máy bay cửa sổ. Bên ngoài là không ngừng trở nên nhỏ bé Giang Nam thành phố. Tầng mây chậm rãi bao phủ, che phủ lên đôi mắt của hắn. Lần thứ nhất đi máy bay cảm giác mới lạ, nhường Tô Phù tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Trên thực tế, mạnh mẽ tạo mộng sư có thể thực hiện bay lượn. Tinh thần cảm giác đủ mạnh, vượt không bay lượn không là vấn đề. Cảnh giới tông sư tạo mộng sư phải bay đi, trên cơ bản liền là một ý niệm. Cảm giác của bọn hắn quá mạnh, khống chế thân thể bay lượn không tính là gì. Trở thành cấp 7 tiểu tông sư, cảm giác liền muốn phá 1000 điểm. Tông sư cảm giác cùng phổ thông tạo mộng sư không giống nhau. Theo lấy thực lực đột phá, cảm giác cũng là đang không ngừng mạnh lên. Này loại mạnh lên, không phải số lượng tích lũy, mà là biến hóa về chất. Tỉ như tiểu tông sư một điểm cảm giác, cùng cấp 3 tạo mộng sư một điểm cảm giác so sánh. Cường độ bên trên hoàn toàn là trời cùng đất khác biệt. Cảm giác số lượng, đại biểu thực lực, nhưng cảm giác cường độ, đại biểu chiến lực, trọng điểm vẫn là chất lượng cùng cô đọng trình độ. Có tông sư rất mạnh mẽ, có tông sư nhưng vô cùng yếu. Đây cũng là bởi vì cảm giác cô đọng trình độ bên trên tồn tại khác biệt. Điểm ấy Tô Phù thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, có thể vượt cấp mà chiến. Cảm giác cô đọng trình độ nhất định phải cao. Miêu nương thôn phệ xúc tu mà đến tinh thần cảm giác tăng lên. Đối Tô Phù mà nói, liền hết sức tán loạn. Bởi vậy tại cảm giác tăng lên đằng sau, hắn hao tốn thời gian dài tại cô đọng cùng củng cố cảm giác. May mắn, tuyển bạt thi đấu bên trong, hắn đem cảm giác triệt để cô đọng cùng củng cố. Theo Giang Nam thành phố bay hướng kinh thành, đại khái cần nửa giờ. Tô Phù nâng cao chỗ ngồi chỗ tựa lưng, lấy ra một quyển sách nhìn lại, đắm chìm trong học tập bên trong. Nửa giờ rất nhanh liền đi qua, làm máy bay run lên, tốc độ hạ về sau. Tô Phù hiểu rõ, bọn hắn đã tới kinh thành. Tiếp viên hàng không đi vào khoang hạng nhất, nhắc nhở Tô Phù cùng Tề Bạch Hợp. Hai người đứng dậy, máy bay hạ cánh, một cỗ xe bay đã ở phi trường bên ngoài chờ đợi. Lên xe, Tề Bạch Hợp thản nhiên nói, Tô Phù bò lên trên chiếc này màu xanh quân đội xa hoa xe bay. Hít sâu một hơi, màu xanh quân đội xa hoa xe bay không có hướng kinh khu thành thị mở. Ngược lại bên ngoài ngoại ô bên ngoài nhanh như gió chảy. Rất nhanh. Liền lái vào ngoại ô bên ngoài trong căn cứ quân sự. Hướng trong căn cứ quân sự còn muốn tiếp tục chạy. Chạy được không sai biệt lắm một giờ. Đi sâu hết sức bên trong, Tô Phù thậm chí có khả năng cảm giác được hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Cảm giác sôi nổi độ cũng càng ngày càng cao. Rốt cục, màu xanh quân đội xe bay dừng lại. Tề Bạch Hợp cùng Tô Phù xuống xe. Vừa xuống xe, Tề Bạch Hợp trên người khí tức liền đột nhiên biến đổi. Nhìn nơi xa, trong đôi mắt bộc phát ra một vệt sắc bén. Nguyên bản nhàn vân giã hạc Tề Bạch Hợp liền bộc phát ra kinh thiên khí tức. Giang Nam, Tề Bạch Hợp, thanh âm nhàn nhạt theo Tề Bạch Hợp trong miệng truyền ra. Sau một khắc, ở phía xa, một luồng khí tức kinh khủng cũng đồng dạng bùng nổ. Tinh thần cảm giác phảng phất gợn sóng va chạm ra. Kinh hãi thiên địa, Trung Hải, Trung Nguyên, nghe được cái tên này. Tô Phù trong lòng giật mình. Trung Nguyên, Trung Hải, Trung Nguyên, vị kia làm ác mộng. Lại thành công bước vào nhỏ cảnh giới tông sư Chu Nguyên Đại Sư. Cấp 7 tiểu tông sư Chu Nguyên. Chu Nguyên Đại Sư là người Chu gia sao? Tô Phù hơi sững sờ. Chu Nguyên, cái tên này đột phá đến cấp 8. Tề Bạch Hợp lông mày nhướng lên, thản nhiên nói, tại Tề Bạch Hợp lời nói hạ xuống, tại hướng Tây Bắc, cũng có một đảo đáng sợ cảm giác bùng nổ. Loại kia cuồng bạo cảm giác áp bách, nhưng Tề Bạch Hợp sắc mặt ngưng trọng rất nhiều. Tây Cương, La Hào, ba vị lớn cấp bậc tông sư cường giả khí tức va chạm. Nhưng Tô Phù đè nén máu trong cơ thể tựa hồ cũng đang sôi trào. Thế nhưng là, hắn không dám loạn động, cực lực khống chế thân thể của mình, cố gắng không tại những khí thế này va chạm dưới, nằm dạp trên mặt đất. Khó trách Tề Bạch Hợp nói phải bồi hắn tới kinh thành, cho hắn tăng thế khí. Nếu như là hắn tự mình một người đến đây, khả năng giờ phút này hắn sớm đã bị tông sư áp bách đè nằm trên đất. Ba vị tông sư khí tức va chạm, Tề Bạch Hợp sắc bén, Chu Nguyên băng lãnh, La Hạo bá khí mỗi người mỗi vẻ. Tô Phù cũng không rõ ràng lần này va chạm là người nào thắng. Tề Bạch Hợp đè xuống Tô Phù bả vai, thay Tô Phù chặn tông sư áp bách. Chúng ta đi qua đi, Tề Bạch Hợp thản nhiên nói. Nói xong, mang theo Tô Phù đi lên phía trước, hướng Tây Bắc, cùng đông bắc phương hướng cũng riêng phần mình có người hành tẩu tới. Lúc này, Tô Phù cũng thấy rõ ràng người đến. Tây Cương Tông Sư mang theo La Hầu, Chu Gia Tông Sư mang theo Chu La, Tề Bạch Hợp thì là mang theo Tô Phù. Ba vị Tông Sư thay ba người lược trận trợ thế. Tô Phù không hiểu cảm thấy có chút xúc động. Tiến vào thí luyện doanh, khắp nơi đều là cạnh tranh, không thể yếu đi khí thế. Một bước yếu, từng bước yếu. Tề Bạch Hợp trịnh trọng nhìn xem Tô Phù. May mắn tới là ta, nếu như là Phương Trường Sinh, hiện tại đã đánh nhau. Ba vị tông sư trải qua khí thế va chạm đằng sau, giờ phút này đều lẫn nhau tán đi uy áp, bầu không khí trở nên dần dần hòa hợp, thậm chí còn cười cười nói nói, đến mức bọn tiểu bối thì cũng tại lẫn nhau chú ý. Dù sao, bước vào trại huấn luyện, bọn hắn lẫn nhau đều là lẫn nhau đối thủ. La Hầu là một người mặc màu xanh quân đội sau lưng, giữ lại đầu đinh cương nghị nam tử, thân cao 1m9, khôi ngô bên trong mang theo hung hãn. Tô Phù nhiều nhìn thoáng qua, dù sao La Hầu kém chút nắm tuyển bạt đánh thông quan chiến tích, khiến cho hắn có chút để ý. Chu La nữ nhân vị rất đậm, trên mặt vẽ lấy đẹp đẽ trang, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Váy của nàng xẻ tà đến bẹt đùi bộ, lộ ra thẳng tắp chân dài, đôi mắt như tơ liếc nhìn Tô Phù cùng La Hầu. Đương nhiên, tầm mắt càng nhiều vẫn là rơi vào La Hầu thân bên trên. Tô Phù chỉ là cấp 3 tạo mộng sư, tạm thời còn dẫn không nổi hứng thú của bọn hắn. Chờ đợi rất lâu, nơi xa, có một vị ăn mặc màu xanh quân đội quân trang sĩ quan đạp không hành tẩu tới. Rơi vào mấy người trước mặt, trung niên sĩ quan, khí thế rất khủng bố, hiển nhiên cũng là tông sư cấp bậc cường giả, ánh mắt sắc bén, phảng phất có thể hút đi tâm thần của người ta. Sĩ quan hướng phía Tề Bạch Hợp chờ các bậc tông sư nhẹ gật đầu. Về sau, tầm mắt rơi vào Tô Phù bọn người trên thân, báo số hiệu, sĩ quan thanh âm hết sức nghiêm túc. La Hầu đứng đấy thẳng tắp tư thế quân đội, cao mở miệng, báo ra số hiệu. Tô Phù cùng Chu La cũng dồn dập báo ra riêng phần mình số hiệu. Trung niên sĩ quan xác định số hiệu đằng sau, nhẹ gật đầu, tầm mắt rơi vào Tề Bạch Hợp bọn người trên thân. Các vị tông sư có khả năng ngừng bước rời đi. Trung niên sĩ quan ngữ khí cũng không có hết sức khách khí. Tề Bạch Hợp nhẹ gật đầu, nắm vuốt hoa hồng trắng xoay người rời đi. Chu Nguyệt cùng La Hạo cũng không nói gì thêm. Bọn hắn thậm chí không cùng Tô Phù đám người tiến hành dư thừa đối thoại. Nhìn ba vị tông sư đạp không mà đi thân ảnh, trung niên sĩ quan chắp lấy tay. Không đưa, rất nhanh, tông sư thân ảnh biến mất không thấy. Bắt kịp ta, vị cuối cùng, khấu trừ 1000 tích phân. Trung niên sĩ quan lườm ba người liếc mắt, nói, lời nói hạ xuống, trung niên sĩ quan liền hình giống như quỷ mị hướng nơi xa bay đi mà đi. La Hầu không chút do dự, khí huyết trên người phun trào, như một con mãnh hổ hướng phía nơi xa bay nhanh. Tô Phù tầm mắt co rụt lại, dưới chân mặt đất nổ tung, nhanh như gió đuổi theo. Chu La tại chỗ ngẩn ngơ. Về sau lắc lắc bờ môi, mở ra đôi chân dài, cũng nhanh như gió bắt kịp. Cuồng dã bình nguyên phía trên, bốn bóng người tại bay nhanh, trung niên sĩ quan tốc độ cực nhanh như xúc địa thành thốn đi tại phía trước nhất, mà La Hực cắn răng thật chặt đi theo. Tại về sau thì là Tô Phù, cuối cùng mới là Chu La. Chu La có chút mộng bức, còn không có tiến vào thí luyện doanh đâu, cạnh tranh lại bắt đầu. Thua nhưng là muốn bị khấu trừ 1000 tích phân. Chu La tự nhiên không nguyện ý vô ích bị trừ điểm. Mà lại, nàng như vậy muốn mạnh một nữ nhân. Đôi mắt trở nên sắc bén. Chu La kích hoạt mộng ngôn, cảm giác khuếch tán ra đến. Sau lưng của nàng, phảng phất có một đôi hỏa diễm cánh mở rộng ra tới. Hỏa diễm vỗ cánh, Chu La tốc độ đột nhiên đè nén bùng nổ, hóa thành thẳng tắp ánh lửa đuổi sát Tô Phù cùng La Hầu tới. Vẻn vẹn bằng vào thân thể, Chu La khẳng định so ra kém Tô Phù cùng La Hầu. Bất quá, một khi dùng đến mộng thẻ, điểm ấy chênh lệch liền sẽ bị đuổi ngang. Tô Phù nhướng mày, trong cơ thể huyết dịch nhấp nhô, khí huyết nổ vang, phảng phất sóng lớn vỗ bờ, mơ hồ có huyết quang ở ngoài thân thể hắn thượng lưu truyền. Bành, Tô Phù tốc độ đột nhiên tăng tốc, nguyên bản dành trước một chút Chu La chỉ có thể trơ mắt nhìn bị Tô Phù theo đuổi. La Hầu cũng bùng nổ khí huyết, nhanh như gió chạy như điên. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Phù, khóe miệng một phát, lè lưỡi liếm môi một cái. Có chút ý tứ, Tô Phù cũng nhìn La Hầu, tầm mắt ngưng tụ, thể thuật, La Hầu cũng sẽ thể thuật. La Hầu cùng Tô Phù tại cánh đồng bát ngát bên trên bình nguyên, phảng phất hai vệt tia máu, đang không ngừng chạy như bay. Ngươi truy ta đuổi, bất quá, mặc kệ Tô Phù cùng La Hầu như thế nào cạnh tranh. Vị kia trung niên sĩ quan đều phong khinh vân đạm ở vào phía trước nhất. Chu La đã bị kéo ra một khoảng cách, nàng cắn răng, cảm giác lại lần nữa bùng nổ, không muốn mạng phát tiết. Thân thể mềm mại đột nhiên chấn động, tốc độ tăng vọt, ngay tại nàng tiếp cận Tô Phù cùng La Hầu hai người thời điểm. Tô Phù khí huyết lại lần nữa nổ vang, phù không thê thi triển, hình giống như quỷ mị bùng nổ tốc độ, La Hầu con ngươi co rụt lại, hai chân di chuyển càng nhanh hơn. Chu La nhìn xem lại lần nữa bị kéo dài khoảng cách chính mình, một mặt mộng bức, hai người này là quái vật sao? Nàng không có cảm ứng được cảm giác gợn sóng. Nói rõ Tô Phù cùng La Hầu đều là dựa vào thân thể đang phi nước đại. Này hai, đại móng heo, nàng bỗng nhiên cảm giác không có tu tập thể thuật nàng. Ăn ngon thua thiệt, không công bằng, nhưng mà, sĩ quan không có mở miệng. Nói rõ, ngầm cho phép này loại không công bằng. Bất quá Chu La cũng không nói gì, bởi vì Tô Phù thực lực mới cấp 3. La Hầu cũng không có sử dụng cảm giác cùng mộng thẻ. Nàng một cái sử dụng mộng thẻ, không có tư cách nói công bằng. Nhưng, liền là thật giận a. Nhìn xem dần dần cùng nàng kéo dài khoảng cách Tô Phù cùng La Hầu, Chu La cắn răng, tốc độ dần dần thả chậm. Tô Phù cùng La Hầu hai người như là dính chắc rồi giống như. Ngươi truy ta đuổi, Tô Phù chạy. Linh hoạt tốc độ cao, La Hầu thì là như điên chợt nghiền ép cơ, mỗi một bước đạp xuống mặt đất đều sẽ nổ nát vụn. Bất quá tốc độ nhưng cũng có thể tăng vọt rất nhiều. Hai người đều có thân pháp thể thuật, chạy ở trước nhất đầu trung niên sĩ quan khóe miệng giật một cái. Hắn không để ý, kém chút bị này hai tiểu gia hỏa đuổi theo, lần này thí luyện doanh. Giống như tới hai cái đau đầu a. Theo chạy, xa xa, một mảnh đen nghịt kiến trúc liền đập vào mi mắt. Đó là to lớn sắt thép tường vây. Thật dày tường vây cao tới mấy chục mét. Cao 10 mét sắt thép cửa chính như ác ma miệng lớn. Hướng Tô Phù đám người kéo ra. Trung niên sĩ quan bay lên trời. Trong nháy mắt rơi vào sắt thép cửa chính lối vào chỗ. Quay người. Nhàn nhạt nhìn xem so kè Tô Phù cùng La Hầu, hai người không có sử dụng cảm giác cùng mộng thẻ, đơn thuần dựa vào thân thể đang phi nước đại, khí huyết tiêu tán, hai mắt người trừng lớn, đều là thở hồng hộc, hai chân chết lặng nhanh như gió chạy nhanh. Tại hai người phía sau, Chu La sớm đã bỏ đi cạnh tranh, nàng là thật hào hoa phong nhã tạo mộng sư. Không sánh bằng hai dã man hung thú. La Hầu trừng mắt Tô Phù, trong lỗ mũi thở hổn hển, một cước đạp xuống, mặt đất nổ tung hố sâu, thân thể thẳng tắp vọt tới trước, siêu việt Tô Phù. Tô Phù thân thể thoáng qua, sau lưng như hiển hiện huyết ảnh, bỗng nhiên gia tốc, lực áp La Hầu, hai người khoảng cách sắt thép tường vây dưới cửa chính càng ngày càng gần. Không ai nhường ai, cũng không sử dụng cảm giác cùng mộng thẻ, cố gắng tranh đoạt đệ nhất, theo sôi sùng sục khí huyết phồn vinh mạnh mẽ xuống. Sắt thép, cửa chính, gần trong gang tấc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.